Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, mở cửa thành, Lam Nguyệt Thành bên ngoài, đủ hơn 10 vạn võ sĩ binh lâm thành xuống, trùng trùng điệp điệp, hùng hổ, liếc nhìn lại, rậm rạp đều là biển người mịt mờ, Ân Thái Hòa thân ảnh, xuất hiện ở tường thành chi lên. Ánh mắt hướng về phía dưới bao quát, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn không khẩn trương chút nào, thậm chí còn cảm thấy có chút kích động. Huyết Linh Thành lúc này đây, xem bộ dáng là hết thảy vũ sĩ đều xuất động, vừa lúc có thể mang bên ngoài một lưới bắt hết, miễn lưu mối họa. Phía dưới, ngồi ở thiên thú trên người Thương Vân Hải ánh mắt khẽ híp một cái. Trông thấy trên tường thành Ân Thái Hòa, khóe miệng dần dần câu dẫn ra một cái cười nhạt. Ân thành chủ, cái này mấy thiên nghỉ ngơi như thế nào, có thể làm tốt bị chúng ta Huyết Linh Thành tàn sát chuẩn bị. Làm phiền Thương thành chủ quải niệm, chúng ta Lam Nguyệt Thành sớm đã xin đợi nhiều lúc. Trên tường thành Ân Thái Hòa ôn hòa cười, phảng phất tại cùng một cái lão bằng hữu nói giống nhau. Ngữ khí thuần, nhưng lời nói ra, lại tràn ngập sát ý. Các ngươi Huyết Linh Thành chỉ để ý qua đây, đảm bảo gọi các ngươi có đến mà không có về. Nghe lời nói này, Thương Vân Hải nhướng mày. Hắn ngưng mắt nhìn Ân Thái Hòa, trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết. Hôm nay ta mời tới người nào cùng ta cùng nhau tác chiến. Ồ, Ân Thái Hòa nhẹ nhàng cười, châm chọc nói, Thương thành chủ chẳng lẽ là sợ, dĩ nhiên mời ngoại viện, sợ. Thương Vân Hải nhe răng cười một tiếng, nói, ta Huyết Linh Thành há sẽ sợ các ngươi chính là Lam Nguyệt Thành. Hôm nay ta mời tới Vàng Bạc Phu Phụ tới giúp ta giúp một tay. Tay ngươi Hạ Lạp Long những thứ kia tán tu, chẳng qua một đám ô hợp chi chúng a. Chiến trường chi lên, tuy là đủ hơn 10 vạn vũ sĩ, nhưng chân chính có thể quyết định thắng bại, thường thường là như vậy một nhóm nhỏ người. Ngưng phách cảnh có thể tối đại hóa ảnh hưởng chiến cuộc. Ngoại trừ này bên ngoài, cửu nguyên hóa hình cảnh cũng cực kỳ trọng yếu. Chân chính không trọng yếu là những thứ kia bảy nguyên hóa hình kỳ trở xuống vũ sĩ. Đàm luận không được trên là pháo hôi, nhưng phần nhiều là tiến hành một phen chém giết chi về sau, nhưng cũng không phép ảnh hưởng chiến cuộc. Trừ phi là nhân số thực sự nhiều lắm, dùng chiến thuật biển người, sinh dùng sinh mệnh lệnh chiến tranh thiên bình nghiêng. Mà Huyết Linh Thành cùng Lam Nguyệt Thành dựa vũ sĩ chênh lệch cũng không phải là đặc biệt cự đại. Kể từ đó, cường đại cảnh giới liền lộ vẻ rất là trọng yếu. Vì thế đây, nghe nói Vàng Bạc Phu Phụ tên này chi về sau, Ân Thái Hòa ánh mắt cũng là hơi đông lại một cái, mặt sắc dần dần ngưng trọng. Ở Dương Thủy Châu bên trong, sợ rằng vẫn chưa có người nào chưa có nghe nói qua Vàng Bạc Phu Phụ cái này nổi tiếng xấu tên. Bất quá, gặp qua Vàng Bạc Phu Phụ người cũng là không nhiều lắm, bởi vì hắn nhóm Tổng hội Kiều giả trang dịch dung, không lấy chân diện mục hiện người. Ân Thái Hòa ánh mắt ngưng trọng, hướng hạ quét tới, nhìn phía Thương Vân Hải tả hữu hai bên người, ngưng tiếng nói. Nói vậy hai vị này chính là Vàng Bạc Phu Phụ đi. Ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất không nên nhúng tay chúng ta giữa hai thành chiến tranh. Nếu không thì đối với các ngươi cũng không có cái gì tốt chỗ. Vàng Bạc Phu Phụ, hai gã ngưng phách cảnh, phần thực lực này, coi như là Ân Thái Hòa, cũng muốn thận trọng, cố gắng hết sức không nên trêu chọc. Ha ha ha. Vàng Bạc Phu Phụ không nói gì, Thương Vân Hải cũng là ngưỡng thiên đại cười, nói, Ân Thái Hòa, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là sợ, Lời giống vậy, Thương Vân Hải trả lại cho Ân Thái Hòa. Ân thành chủ, chiến tranh đối với chúng ta xác thực không có gì tốt chỗ. Nhưng nếu là đem bọn ngươi Lam Nguyệt thành tàn sát không còn một mảnh, cái kia đối với chúng ta thì có cực đại tốt chỗ. Vàng bạc phu phụ trong trượng phu ngẩng đầu nhìn trên tường thành Ân Thái Hòa, âm trầm nói đạo: phu sướng phụ tùy, ta tự nhiên muốn chống đỡ phu quân. Cái kia thê tử tắc thì là nhìn như ngượng ngùng cười. Ân Thái Hòa sắc hoàn toàn âm trầm xuống. Lam Nguyệt thành bên trong nhiều hơn hai gã ngưng phách cảnh, đối với toàn bộ chiến trường đều có ảnh hưởng cực lớn. Tuy là thành bên trong có trận pháp, nhưng dù sao không phải là Lộc Vũ tự thân thiết trí, phần nhiều là các võ sĩ khác xuất hiện, ngưng phách cảnh trở xuống người, nhưng thật ra dễ dàng đối phó. Nhưng tiến nhập ngưng phách cảnh chi về sau, thì có thể đem trận pháp phá hỏng. Ân Thái Hòa, người yên tâm, ngươi sẽ là cuối cùng một cái chết. Ta muốn để cho ngươi nhìn tận mắt tâm huyết của ngươi. Ngươi Lam Nguyệt thành quân lính tan rã, hết thảy con dân đều nhất nhất ngược lại xuống, mà ngươi lại bất lực. Thương Vân Hải ánh mắt bên trong lóe ra sát ý điên cuồng, khóe miệng cười nhạt càng sâu, mặt sắc làm như có chút dữ tợn. Hắn muốn toàn phương vị nghiền ép Ân Thái Hòa, vô luận là thân thể, vẫn là tinh thần, hoặc là tâm lý tiến lên. Vừa nghĩ tới Ân Thái Hòa cái này đối thủ cũ dáng vẻ tuyệt vọng, Thương Vân Hải tâm lý liền hiện ra tới nhất chủng biến thái một dạng vui sướng cảm giác. Lời đến nơi đây, đã là dương cung bạt kiếm, phá thành môn. Thương Vân Hải bàn tay vung lên, trầm quát một tiếng, soạt, tại đây thân về sau, nhất tề đứng ra mấy nghìn vũ sĩ, cùng kêu lên xác nhận, ánh mắt không hẹn mà cùng, đều là tập trung cái kia cửa thành chi lên. Lam Nguyệt thành cửa thành, chính là từ vật phẩm đặc biệt chế tạo, bình thường người, căn bản không cách nào phá vỡ. Nhưng như thế nào đi nữa đặc thù, cũng hầu như là có cái cực hạn, đủ số túc ngàn vũ sĩ, dồn dập bàn tay vung lên, lòng bàn tay bên trong, đều là xuất hiện một cái to lớn khoát phủ, búa, cũng dễ dàng phát lực nhất chủng vũ khí, huy vũ thời gian, thế đại lực trầm, mấy nghìn người động thủ, đủ để đem cửa thành phá vỡ. Thành chủ, làm sao bây giờ? Ở Ân Thái Hòa bên cạnh thân, có một gã thống lĩnh, mắt thấy huyết linh thành bắt đầu động thủ, ánh mắt khẽ híp một cái, thấp giọng dò hỏi, mở cửa thành. Ân Thái Hòa bàn tay vung lên, nhẹ giọng nói đạo, ánh mắt bên trong, một mảnh yên tĩnh màu sắc, đã đối phương vàng bạc phu phụ không đi, cái này chiến tranh lại đã bắt đầu, vậy chiến đi. Đúng, cái kia thống lĩnh cúi đầu xác nhận, chợt đem tin tức này truyền đạt xuống phía dưới. Siêu siêu siêu, lúc này mấy nghìn huyết linh thành vũ sĩ cầm trong tay khoát phủ liền muốn hung hăng chặt chém ở cửa thành chi lên, xôn xao. Mà cũng trong lúc đó, Lam Nguyệt thành cửa thành bỗng nhiên bị mở ra, cửa thành đại mở, phảng phất là hoan nghênh nhiệt liệt. Cửa thành bên trong không có bất kỳ một gã vũ sĩ trấn thủ, trống rỗng, chợt có gió thổi qua, trên mặt đất quyển thượng bắt đầu vài miếng mùa thu lá cây. Đánh toàn, Thương thành chủ, xem ta đối với các ngươi huyết linh thành như thế nào. Tiết kiệm thủ hạ vũ sĩ cố sức. Ân Thái Hòa khóe miệng hơi hơi vung lên, mắt nhìn xuống phía dưới huyết linh thành đại quân, bình thản nói, cửa thành này ta liền sai người trực tiếp mở ra. Chúng ta mở lớn cửa thành nghênh tiếp huyết linh thành. Nói đến đây, Ân Thái Hòa biểu tình vẫn bình tĩnh, ngữ khí lại nhiều một ít đùa cợt, chỉ là không biết đối mặt với cửa thành đại mở. Các ngươi huyết linh thành có dám công thành? Huyết linh thành rất nhiều vũ sĩ đều ngừng ở lại cửa thành phía trước, hai mặt nhìn nhau, vốn muốn phá thành môn, nhưng này thì cửa thành đại mở, bọn họ làm sao còn phá? Thương Vân Hải ánh mắt chậm rãi âm trầm xuống, kinh nghi bất định, khuôn mặt sắc không ngừng biến hóa. Cái gọi là binh bất yếm trá, hiện tại Lam Nguyệt Thành trực tiếp mở cửa thành ra, phảng phất nghênh tiếp, làm cho Thương Vân Hải trong lúc nhất thời rơi vào cảnh lưỡng nan. Ân Thái Hòa không phải ngu xuẩn, không thể trực tiếp mở cửa thành ra, chờ huyết linh thành huyết tẩy Lam Nguyệt Thành, khẳng định có sở mai phục. Có lẽ nơi đây nhìn lại, Lam Nguyệt Thành bên trong đích thật là một mảnh không đãng, không có bất kỳ thân ảnh. Nếu nói là có mai phục, có thể có cái gì mai phục? Hết chương.